Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1413, nơi trú quân bảo khố. Trong đại trướng, thượng cổ đại trận bao phủ, ngăn cách ngoại giới, Thanh Bảo Tôn giả quỳ ở nơi đó, kể rõ ngày xưa ngân rừng bị tập kích chân tướng, bốn phía chúng hồ yêu đám bọn họ đều ở bên nghe. Cũng không trở về tránh, lúc trước chân tướng, kỳ thật không có phức tạp gì, ngân rừng tại hồ tộc, thậm chí tại toàn bộ yêu tộc đều quá chói mắt rồi. Lọt vào sư hoàng tộc vô cùng kiêng kỵ, muốn âm thầm ra tay đem chi diệt trừ. Vị này chủ xưa nay cũng quá ương ngạnh rồi, gây thù hằn quá nhiều, coi như là đột nhiên mất tích, cũng khó có thể hoài nghi đến sư hoàng tộc trên người. Vừa vặn, lúc ấy ngân rừng muốn đột phá vương giả cảnh, đang tìm kiếm hỏa tàm vương trên người bảo liệu, sư hoàng tộc tựu âm thầm đem tin tức này truyền ra. Dẫn tới ngân rừng tiến vào bảy dập, mà truyền ra tin tức này, cũng không phải Thanh Hồ nhất mạch, nhưng là cũng không phải Thanh Bảo Tôn giả, mà là thứ nhất cái thế hệ con cháu. Thanh Bảo Tôn giả cũng là về sau mới biết hiểu, người lão gia hỏa này, không cần một cái kính đem mình ra bên ngoài hái, bản hồ đại nhân biết đạo mật báo không phải ngươi, cũng sẽ không biết là Thanh Hồ nhất mạch, nếu không, trong tộc mấy cái lão gia hỏa tuy nhiên nhìn ta không vừa mắt, cũng sẽ không khiến Thanh Hồ nhất mạch tiếp tục đảm nhiệm chức vị quan trọng. Ngân rừng dẫn theo, tẩu thuốc, tiếp tục thôn vân thổ vụ, nhưng lại trực chỉ sự tình hạch tâm. Nó tại hồ tộc là đệ nhất thiên tài, quang huy lóng lánh, coi như là lại ương ngạnh, nếu không bị hồ tộc lão quái vật ưa thích, nhưng là, cũng là tương lai hồ tộc kháng đỉnh cường giả. Như vậy tuyệt thế kỳ tài vẫn lạc, nếu là Thanh Hồ nhất mạch thông đồng tộc khác bày, cái này nhất mạch kết cục có thể nghĩ. Về phần cái gọi là chứng cớ, dưới loại tình huống này, không cần gì chứng cớ. Sư Hoàng tộc, Ngân Lang tộc, còn có Cốt tộc, Hắc Diễm thế lực, hừ hừ, Ngân rừng cười lạnh, trên người yêu khí đầm đặc như biển, tràn ngập tại trong đại trận, áp chế Thanh Bảo Tôn giả nhanh ngất đi qua. Thanh Bảo Tôn giả trong nội tâm run rẩy, cái này tổ tông thực lực là đại thành rồi. Ai có thể nghĩ đến, mất tích gần 10 năm cái này chủ không chỉ có không chết, thực lực còn tăng vọt đến tận đây, 89/10 lột xác ra cửu vĩ chi thân, vẫn còn trận đạo tạo nghệ thượng đạt tới cao thâm mạt chắc hoàn cảnh. Cái này tổ tông tại thiên cảnh lúc, đã làm ầm ĩ yêu tộc gà chó không yên, nhưng là, cuối cùng có thế hệ trước cường giả trấn lấy, còn trở mình không được thiên. Hiện tại thì là hoàn toàn bất đồng. Đưa thân võ tôn chi cảnh, có được che áp cùng giai vô địch có tư thế. Cái này tổ tông lại là hiệp phẫn mà đến. Thật sự muốn phiên thiên. Đã thành, người lão gia hỏa này lui ra, tự trói tại chỗ ở, chờ đợi trong tộc trưởng lão đoàn xử phạt. Chuyện nơi đây, do bản hồ đại nhân làm chủ. Lăn xuống đi, ngân rừng vung tay lên, bốn phía đại trận tùy theo biến mất, nó chậm rãi nói, tiếp tục nằm nghiêng tại đâu đó thôn vân thổ vụ, khóe mắt cũng không có nhìn Thanh Bảo Tôn giả một mắt. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, thằng này sẽ không con mắt nhìn qua Thanh Bảo Tôn giả. Tại Tần Mặc đợi ở ngoài đứng xem ra, đây quả thực là quá đả kích cái này lão hồ tôn. Thanh Bảo Tôn giả liền khom người gửi tới lời cảm ơn. Tại chỗ chính mình đem chính mình trói gô, lui ra ngoài, cái này lão già kia, thật đúng là thức thời. Ngân rừng mày mày răng, nó vừa rồi vẫn muốn hạ sát thủ, chỉ là Thanh Hồ Tôn giả quá thức thời rồi, khiến nó tìm không thấy lấy cớ, lại cân nhắc là đồng tộc, cuối cùng buông tha, đuôi đèn không gian ở bên trong. Hồ Tam gia đợi đều là cảm thán, cái này hồ ly quá hung tàn rồi, vốn tưởng rằng muốn hao phí một phen tay chân. ai biết thuần thục, liền đem hồ tộc nơi trú quân quyền hành khống chế nơi tay. Đi, chúng ta đi nơi trú quân bảo khố. Ngân dừng cái này một câu truyền âm, lập tức đạt được chúng đồng bạn đồng ý. Hồ Tam gia, Cổ Sơn thất càng là mã cái rắm như nước thủy triều. Điên cuồng thổi phồng cái này hồ ly vừa rồi, anh minh thần võ. Ta rớt lực nhiều như vậy, nhân tộc điển tịch một hồi cho ta mấy chói mang đi a. Tần Mặc nói ra, a hát phi, đẹp đến ngươi, còn mấy chói, ngươi tiểu tử này cũng quá vô sỉ rồi. Có thể có hai quyển tàn quyển cũng không tệ rồi. Ngân dừng một hồi nhe răng, nói, như thế này, bản hồ đại nhân còn muốn giết tiến thị hoàng tộc nơi trú quân. Đem cái kia thiếu chủ thị hoàng bao cho bổ. Cứu ngươi người trong lòng tiêu nha đầu tại nước lửa. Đừng cầm thù riêng của ngươi cùng ta kéo cùng một chỗ. Bằng tuyết thần kiếm kỹ, ai có thể bắt buộc nàng? Tần Mặc như vậy bác bỏ. Bất quá, cái này hồ ly nói như vậy, trong lòng của hắn lập tức dâng lên nóng tính. Sư hoàng tộc cầm yêu tộc, nhân tộc hòa đàm sự tình để làm áp chế. Quả thực quá vô sỉ một chút. Theo điểm này nhìn ra, sư hoàng tộc cùng cốt tộc tầm đó, thậm chí cùng hắc diễm thế lực tầm đó, nhất định là có cấu kết, mới có thể đưa đại lục an nguy tại không để ý. Vì hồ ly ngươi báo thù, ta đều hy sinh, thân thể, rồi, người tốt xấu cũng phải có điều tỏ vẻ, đừng rét lạnh minh hữu tâm. Tần Mặc trong miệng nhưng là như thế nói ra. Cái này hồ ly tiện nghi lúc này không chiếm, về sau sẽ rất khó có cơ hội tốt như vậy. Một đám đồng bạn âm thầm truyền âm lúc, ngân rừng đã là đi vào nơi trú quân phía sau bảo khố. Trông coi tại đây chính là một cái lão đầu, râu tóc bạc hết, lại ăn mặc một bộ bạch bào, có phần là đạo cốt tiên phong. Theo ngân rừng nói, đây là nó bổn gia, chồn bạc nhất mạch bạch tùng. Lỏng, võ tôn, tiểu tổ tông, ngươi xem như trở về. Bạch Tùng tôn giả phi nhào đầu về phía trước, ôm Ngân Mặc, thân thể, thân mật cực kỳ khủng khiếp, lại để cho Tần Mặc một hồi chán lệch ra. Người lão nhân này đừng thăm dò rồi, bản hồ đại nhân còn có thể là giả mạo không thành. Mở ra bảo khố a, ngân rừng thì là mở miệng, quanh thân ẩn hiện thanh diễm. Sau lưng càng là có 9 cái đuôi bóng dáng lắc lư. Bạch Tùng tôn giả cười cười, nói, đây cũng là dùng phòng ngừa vạn nhất. Tiểu tổ tông ngươi sau khi mất tích, chúng ta chồn bạc nhất mạch thời gian có chút khổ sở. Về sau thì tốt rồi. Nói xong, Bạch Tùng tôn giả xem xét cái kia 9 cái đuôi bóng dáng. Trong mắt nhảy lên vẻ cuồng nhiệt, cửu vĩ yêu hồ hiện thế. Đối với hồ tộc ý nghĩa rất bất quá, đề cập mở ra nơi trú quân bảo khố, Bạch Tùng tôn giả thì là vẻ mặt bất đắc dĩ, tỏ vẻ thúc thủ vô sách, mở ra bảo khố cái chìa khóa, nắm giữ ở lưu thủ nơi trú quân 3 đại tôn giả trong tay. Hiện tại chỉ có lưỡng đại tôn giả tại thành trì ở bên trong. Cái khác hồ tôn phải đợi mấy ngày mới vừa về, Tần Mặc đợi rất thất vọng. Phải đợi hơn mấy ngày thời gian, quá nóng lòng rồi, cũng đừng trên đường ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Hừ hừ, ngân rừng nhìn quét bảo khố đại môn, đây là lão gia hỏa kia bố trí yêu diễm cương khóa. Đã không có cái chìa khóa, bản hồ đại nhân trực tiếp mở ra. Bạch Tùng tôn giả sững sờ, hoài nghi nhìn một chút ngân rừng, đây chính là trong tộc hồ chủ ngưng tụ yêu diễm cương khóa. Coi như là đều là võ chủ, cũng chưa chắc có thể cưỡng ép mở ra, mà lại sẽ gặp đến đáng sợ cắn trả. Răng rác, ngân rừng tiến lên, tiện tay phất một cái, thanh diễm hiện lên, bảo khố thượng cái kia đem hồ văn khóa lên tiếng mà mở. Đây là, Bạch Tùng tôn giả con mắt trợn lên, nghẹn họng nhìn chân chối, căn bản không thể tin được ánh mắt của hắn. Cái thanh này yêu diễm cương khóa thật sự mở ra. Lập tức, Bạch Tùng Tôn giả tỉnh ngộ lại, thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem ngân rừng, thoáng cái nhào tới, hô lớn nói: "Tiểu Tổ Tông, người thật sự là chúng ta Trồn Bạc nhất mạch Tiểu Tổ Tông. Chúng ta Hồ tộc muốn chính thức hưng thịnh rồi." Lão gia hỏa này nước bọt nhả đến trên mặt. Tần Mặc âm thầm gào thét, bị một đầu lão hồ yêu ở trước mặt phun nước miếng. Cái này hồ ly lại thao túng hắn, thân thể không thêm ngăn trở. Rõ ràng là muốn hắn buổi tối làm ác mộng. "Đây là tuyệt mật, ngươi là bản hồ đại nhân tộc thúc, ngươi biết được có thể đừng đường hoàng đi ra ngoài." Ngân rừng mắt liếc thấy Bạch Tùng Tôn giả, cảnh cáo nói. Bạch Tùng Tôn giả gật đầu liên tục, hắn tất nhiên là minh bạch ngân rừng chỗ chỉ chuyện gì. Trước đó vài ngày, diệt trừ cái kia chỗ hắc diễm dục địa trong sức mạnh, thì có yêu tộc thánh hỏa xuất hiện. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là ngân rừng ra tay không thể nghi ngờ. Đã có được cửu vĩ chi thân, lại lột xác ra yêu tộc thánh hỏa. Đây là đủ để phá vỡ toàn bộ yêu tộc thế lực cách cục sự tình. Cả hai gia tăng, dùng ngân rừng hiện tại tuyệt thế võ tôn chiến lực, hay là tương đương nguy hiểm, rất có thể rước lấy tộc khác bầy lão quái vật liều lĩnh ra tay. "Tiểu Tổ Tông, người yên tâm, trừ chúng ta Trồn Bạc nhất mạch lão Tổ Tông, không có bên thứ ba biết được." Bạch Tùng Tôn giả dùng yêu hồn thề. Tại hắn nghĩ đến, cũng minh bạch vì sao cái này Tiểu Tổ Tông hội mất tích gần 10 năm. Lột xác ra yêu tộc thánh hỏa, lại tiến hóa ra cửu vĩ chi thân. Tại thực lực không có đại thành trước khi, tốt nhất vĩnh viễn không xuất ra thế mới được là phương pháp ổn thỏa nhất. Phanh, bảo khố môn quan bế, Bạch Tùng Tôn giả thủ ở bên ngoài, Tần Mặc đợi thì là ở bên trong. Bị rực rỡ muôn màu bảo vật hấp dẫn, ngoan nghe lời, không hổ là đại hồ tộc A-Hát, riêng là một cái nơi trú quân bảo khố, cũng sắp vượt qua nhị phẩm tông môn nội tình. Hồ Tam gia nuốt lấy nước miếng, sắp nhịn không được, cái này tính toán cái gì? Đây là chúng ta việc này chạm thứ nhất, dù sao cũng là bản hồ đại nhân đồng tộc bảo khố. Không thể chuyển không? Ngân rừng cảnh cáo Hồ Tam gia, đừng quá tham lam, đem tại đây hễ quét là sạch. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-cy-si-gạch-nối-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.